Thập thế ác nữ, chương 2, phần 1, cứu vớt tổng tài tàn phế, 2, đối chọi gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Mộ Dung Thương hơi không theo kịp tiết tấu. Nhưng nghe lời nàng nói, đôi mắt không tự chủ từ trên mặt nàng rời về phía ngực. Hai vú vì nàng cúi người mà lộ ra nhũ mương thật sâu. Mộ Dung Thương là người thế nào? Có mỹ nữ nào chưa từng thấy qua? Nhưng lúc này, không biết là do một tháng không có phát tiết, hay là do cái khác, khi thấy kia tuyết trắng tròn trịa, làm hắn trong lòng nổi lên chút khác thường. Không biết xấu hổ, hắn âm trầm rời đi ánh mắt, giọng nói lạnh lẽo như băng. Ánh mắt mẫu thân càng ngày càng kém. Đây là tìm hầu gái hay là kỹ nữ? Nga, xem ra Mộ Dung tiên sinh cảm thấy mình so với kỹ nữ cao quý. Tần Chân không chút nào sinh khí, lại tới bên tai hắn, thấp thấp nói, nếu ngài cao quý như vậy, vì sao vị hôn thê của Mộ Dung tiên sinh không cần, lại bỏ trốn cùng một giáo viên cao trung bình thường? Cô nói cái gì? Mộ Dung Thương giận tím mặt, tay nâng lên muốn đánh vào mặt nàng. Nữ nhân này muốn chết có phải hay không? Tất cả mọi người không dám ở trước mặt hắn nói đến chuyện này. Nàng lại dám dẫm hắn chỗ đau nhiều lần như vậy. Lúc hắn đưa tay muốn đánh tới, Tần Chân tùy tay cầm bồn hoa xương rồng bà trên bàn máy tính. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng Mộ Dung Thương đau đớn hừ hừ. Nữ nhân, cô là muốn chết sao? Trừng mắt nhìn trên tay dính hơn 10 chiếc gai xương rồng. Mộ Dung Thương cười phát giận. Tiểu nha đầu mẫu thân từ nơi nào tìm đến? Rốt cuộc là ngu xuẩn tột đỉnh, vẫn là điếc không sợ súng, cứ luôn dám khiêu khích hắn. Tôi đương nhiên không muốn chết. Trên thực tế tôi rất sợ chết. Thấy hắn tức giận đến thổi râu trừng mắt, Tần Chân tâm tình thoải mái nói không nên lời. Nàng chỉ là biết cách trị loại người này. Nói xong, nàng bắt lấy tay Mộ Dung Thương, nhổ sạch sẽ gai, vội giúp tiêu độc, mà Mộ Dung Thương vẫn luôn mặt vô biểu tình nhìn nàng chằm chằm, tựa như nghiên cứu cái gì quái dị. Tần Chân mặc kệ hắn nhìn mình, đem thư phòng lộn xộn dọn dẹp hoàn toàn, sau đó đem rèm cửa kéo ra, toàn bộ phòng mới sáng ngời lên. Kéo vào cho ta. Mộ Dung Thương sắc mặt âm trầm giống lên, từ sau khi bị tai nạn xe cộ, hắn liền thích như vậy, chán ghét ánh sáng bên ngoài. Tần Chân không để ý, đi đến ban công, duỗi eo, ngắm toàn bộ trang viên rộng lớn mà hoa lệ, thở dài, ôm ngực quay đầu nhìn hắn, tấm tắc lắc đầu. Mộ Dung tiên sinh, ngài nhìn xem nhà ngài đẹp như vậy, ngài biết trên đời có bao nhiêu người còn không có phòng để ở, cuộc sống tốt như vậy, lại không biết quý trọng, sẽ bị thiên lôi đánh chết. Cô cười nhạo ta, chấm, hắn lạnh lùng nói, bộ dáng mình tàn phế như bây giờ, còn gọi cuộc sống tốt đẹp, không phải chặt đứt hai chân, ngài còn có tay, ngài còn có tiền, trên đời này bao nhiêu người thê thảm hơn ngài, đừng có nhìn tôi kiểu đó, ngài cho rằng tôi muốn đến chăm sóc ngài, nếu không phải mẹ ngài trả nhiều tiền, có quỷ mới chịu được tính tình quái dị của ngài. Nói xong, nàng khom người tìm kiếm một hồi, rốt cuộc tìm được dao cạo râu tự động cầm tay, lại nhìn bốn phía, không có đồ vật thích hợp, cuối cùng đành phải cởi tạp dề buộc vào cổ hắn. Nữ nhân đáng chết, cô làm cái gì? Trừng mắt nhìn đồ vật trước ngực, hắn cảm thấy lửa giận bạo trướng nhanh như vận tốc ánh sáng. Tiểu nha đầu này thật là khiến hắn bốc hỏa. Chỉnh trang dung mạo, nàng vừa nói, tay vừa cầm lấy dao cạo râu, nâng cầm hắn lên, ngài nếu không muốn lưỡi dao cứa vào động mạch cổ, thì nên phối hợp chút. Tiên sinh gấu, nàng xem mặt gấu như vậy thực khó chịu. Cô kêu ta cái gì? Tê, Mộ Dung Thương bực bội trừng mắt, quay đầu nháy mắt, trên cổ truyền đến nhàn nhạt đau ngứa. Nhiều râu giống như người sống trên núi vậy. Không phải gấu là cái gì? Nàng liếm liếm môi, ngón tay đẩy dao lực đạo không nhẹ không nặng. Một nhát chòm râu rơi xuống. Mộ Dung Thương lòng đầy bực bội, nhưng suy xét đến tánh mạng lại không dám nhúc nhích, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói. Cô nói ta là người rừng, còn nói ta là gấu. Trước kia hắn theo chủ nghĩa hoàn hảo, công tác yêu cầu như thế, sinh hoạt cũng như vậy. Nhưng sau tai nạn, cả người hắn đều chìm vào bóng tối. Hai chân tàn phế, người yêu phản bội đào hôn. Đem Mộ Dung Thương tự tin cuồng ngạo đả kích đến lại vô pháp đứng lên. Cả ngày co đầu rụt cổ trong căn phòng nhỏ liếm láp miệng vết thương. Nào có thời gian đi cố kỵ dung nhan tư thái. Cho nên hắn đã một tháng không cạo râu không tắm rửa. Tuy người hầu tới chăm sóc hắn lúc trước cũng nhắc qua. Nhưng mỗi lần bị hắn chừng cũng không dám nói. Chỉ có nữ nhân này thực to gan lớn mật. Mặc kệ hắn suy nghĩ gì. Tần Chân chỉ là cạo bỏ bộ râu chướng mắt trên mặt hắn. Cuối cùng lộ ra khuôn mặt anh Tuấn. Cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Cô chắc đã phục vụ nhiều nam nhân. Tay thuận như vậy. Mặt hắn sáng ngời như pha lê. Gương mặt tiêu tụy rốt cuộc sạch sẽ. Chỉ có cặp mắt không còn phong thái ngày xưa. Tựa như gà trống bại trận. Hắn từ trước đến nay kiêu ngạo tự phụ. Nhưng nữ nhân hắn yêu lại bỏ trốn theo nam nhân khác. Việc này thật sự đả kích hắn. Tôi từng cạo râu cho bao nhiêu nam nhân. Có gì liên quan tới ngài? Tần Chân hừ một tiếng. Sau khi phủi sạch sẽ trên người hắn. Lại cúi đầu gần sát một chút. Ghét bỏ nhíu mày. Tiên sinh gấu. Trên người của ngài có mùi hôi biết không? Ngài đã nhiều ngày không tắm rửa. Ngài ghê hay không ghê? Cô dám ghét bỏ ta? Mộ Dung Thương đột nhiên không kịp phòng ngừa ra tay. Túm nàng kéo về phía trước. Tần Chân một chút ngã vào trong lòng hắn. Cặp vú cực đại đập vào ngực hắn. Cảm giác mềm mại làm Mộ Dung Thương trong lòng có chút nhộn nhạo. Vốn dĩ là hôi. Còn không cho người ta nói. Nàng nhíu mày. Vừa nhấc đầu nhìn vào đôi mắt cao thâm khó đoán của hắn. Đáng tiếc đầu hắn bù xù như tổ quạ. Làm suy yếu ánh mắt sắc bén khí thế của hắn. Nhưng cặp môi mỏng vẫn gợi cảm đến muốn mệnh. Viền môi bị dao cạo râu cứa qua. Miệng vết thương ẩn ẩn tơ máu nhỏ. Tần Chân cũng không biết đầu óc suy nghĩ cái gì. Liền như vậy qua đi. Đầu lưỡi liếm qua viền môi hắn. Mùi máu tê tỏa ra trong miệng. Mộ Dung Thương có chút chấn động. Hung hăng đẩy nàng ra. Cười lạnh. Nguyên lai tâm tư cô chính là cái loại này. Đáng tiếc ta đối với cô không có hứng thú. Ngài thiếu tự luyến. Tôi đối với ngài cũng không có hứng thú. Nói xong nàng hừ một tiếng liền xoay người rời đi. Mộ Dung Thương mặt âm trầm. Ngón tay nhẹ nhàng lau viền môi. Thật là một nữ nhân kỳ quái. Nhìn non nớt như vậy. Tính tình lại cổ quái lại lớn mật như vậy. Thế nhưng một chút không sợ hắn. Một lát sau Tần Chân quay lại. Trong tay bưng một chậu nước. Nhìn nàng hành vi cổ quái. Hắn liên tục nhíu mày. Cô định làm cái gì? Giúp ngài tẩy rửa đôi tổ chim kia. Ngài không ghê nhưng tôi ghê. Đem hai chiếc khăn lông khoác trên vai. Còn muốn nói. Lại bị cánh tay Mộ Dung Thương duỗi ra túm vào lòng. Hắn bực bội nhéo cằm nàng. Ai cho cô lá gan như vậy? Để cô dám châm chọc ta. Chấm, đừng có đến gần tôi như vậy. Ai biết ngài mấy ngày không đánh răng miệng hôi hay không? Nàng đẩy mặt hắn ra. Gia hỏa này rốt cuộc bao lâu không tẩy rửa thân thể. Quần áo đầu tóc toàn bốc mùi. Thất tình, tai nạn xe cộ tuy là nghiêm trọng. Cũng không đến mức đem chính mình lăn lộn lôi thôi đi. Nghe nàng trương răng nanh khéo mồm khéo miệng. Lần lượt thương tổn hắn. Nhạo báng hắn. Mộ Dung Thương lửa giận phun trào. Đầu óc nóng lên liền cúi đầu ngăn chặn đôi môi xinh đẹp lại khắc nghiệt. Tần Chân ngây người. Sau phản ứng lại hung hăng đẩy ra hắn. Mộ Dung Thương ngài loạn hôn cái gì? Tuy hắn là công lược nhiệm vụ. Nhưng nàng vẫn không hoàn toàn hòa mình vào nhân vật. Cũng không quen nam nhân đối với mình cường thế. Bởi vì nàng vốn dĩ chính là người cường thế. Đầu óc Mộ Dung Thương có chút mông lung. Vừa rồi sao lại bực bội hôn nàng? Nhưng thấy nàng biểu tình không kiên nhẫn. Trong lòng có chút không vui. Miệng khắc nghiệt như vậy. Quả nhiên cũng thực thối. Hắn lạnh lùng trào phúng. Tần Chân châm chọc. Thối mà ngài còn hôn đến nghiện như vậy. Mộ Dung tiên sinh ngài có đam mê đặc thù sao? Xong. Nàng nhẹ nhàng liếm môi dưới. Hỗn đản. Cắn đến dùng sức như vậy. Miệng nàng đều đã sưng lên. Cách chương.